Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 480. Soạt điểm: Vui quá hóa buồn. Canh thứ hai 4000 chữ. Này mua bán có lời. Dạ hành phục nam tử nhãn tình sáng lên. Trùng tộc kiến trúc so lôi thú tốt đánh nhiều. Cũng không dễ đánh. Nữ tử nhìn nổ tung bốn tòa kiến trúc. Đồng tử bên trong lập lòe họ mèo động vật u u lục ánh sáng. Nhìn chăm chú sau một lúc. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Bốn tòa kiến trúc. Một tòa phá hoại trình độ không đến ba thành. Một tòa mới phá hoại hơn 6/10. Triệt để hủy diệt hai tòa. Dùng 3 khối cùng 4 khối C4. Nói cách khác, muốn triệt để phá hủy một tòa trùng tộc kiến trúc, ít nhất phải 3 khối C4. Lại nói, trùng tộc kiến trúc mặc dù phòng ngự xa kém xa lôi thú, nhưng mong muốn phá hủy kiến trúc, liền phải tới gần trùng tộc doanh địa, đi sâu thảm vi khuẩn biển trùng bên trong. Này nguy hiểm, có thể so đối phó lôi thú lớn hơn. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Đã lắp ráp tốt đại pháo giả hành phục nam tử sắn tay áo lên. Chiếu kế hoạch đánh đi. Nữ tử gật gật đầu. Bắt đầu, rất nhanh, môn này 155 đường kính súng lựu đạn. Liền nhắm chuẩn thứ xa hội tụ, phát ra phẫn nộ rít gào. Từng mai đạn pháo vạch phá bầu trời đêm. Rơi xuống trùng tộc thảm vi khuẩn bên trên. Tuôn ra từng đoàn to lớn huyết cầu. Bắn tung tóe ra vô số sát mưa. Nhấc lên đầy trời máu thịt vụn. 5 phút đồng hồ thời gian. Mấy chục phát 155 ly cao bạo lựu đạn. Rơi xuống khuẩn trên nệm. Nổ chết mấy trăm đầu thứ xa. Hơn ngàn con phổ thông thao thiết. Còn phá hủy vài chục tòa kiến trúc. Mà địch nhân phản ứng cũng là cực nhanh. Phút thứ nhất pháo kích về sau, liền có lấy ngàn mà tính thao thiết, hướng về không ngừng phun trào ngọn lửa cháy bừng bừng đỉnh núi rít gào đánh tới. Còn có mấy trăm đầu thứ xa, cũng tại một đám cái cổ sinh xương phiến thao thiết hộ vệ dưới, hướng về đỉnh núi chạy đến. Cuối cùng càng có hai đầu lôi thú, cũng gia nhập xuất kích trong đội ngũ. Âu Dương Tĩnh đám người chỗ đỉnh núi, khoảng cách thao thiết căn cứ có hơn 10 cây số xa. Địa hình cũng so sánh gập ghềnh, đỉnh núi bản thân cũng mấy trăm mét cao. Xuất kích thao thiết, trong thời gian ngắn khó mà chạy tới. Bởi vậy làm phát hiện thao thiết xuất kích về sau, đêm đó đi phục nam tử, còn có thời gian tại Âu Dương Tĩnh ba người trợ giúp dưới. Đem đại pháo lần nữa mở ra thu hồi. Về sau bốn người liền các hiển bản lĩnh. Tránh đi cái kia hướng về đỉnh núi chen chúc mà đến thao thiết bầy. Hướng về thao thiết căn cứ tiềm hành mà đi. Đánh rắn động cỏ hiệu quả không tệ. Pháo kích chính diện cái kia mảnh căn cứ khu vực. Đã trở nên đề phòng xâm nghiêm. Quái thú san sát mà tại còn lại phương hướng. Bởi vì binh lực tạm thời điều lưu, lộ ra một chút sơ hở, cho Âu Dương Tĩnh bốn người chui vào cơ hội. Bất quá cơ hội này cũng không tính quá tốt, bởi vì trong căn cứ, cốt thứ tháp lâm lập, trên bầu trời lại có phát sáng sứa trinh sát, mà những cái kia phát sáng sứa, liền ẩn thân đều có thể hiểu rõ. Âu Dương Tĩnh đám người phương đạp chân thảm vi khuẩn. Phát sáng sứa liền phát ra báo động, cốt thứ tháp bắt đầu bày ra công kích, đại đội thao thiết cũng hướng về bốn người mãnh liệt mà đến. Chi này tạm thời bốn người tiểu đội, trừ Âu Dương Tĩnh bên ngoài, khác ba người đều là ngũ tinh cao giai, đơn binh thực lực siêu cường. Vô luận cốt thứ tháp vẫn là phổ thông thao thiết đều không làm gì được bọn họ. Bọn hắn tại khuẩn trên nệm nhanh chóng di động. Không cùng phổ thông thao thiết dây dưa, đồng thời hiệp trợ nữ tử đem C4 lắp đặt đến một tòa tòa kiến trúc phía trên. Chỉ có gặp được giá trị tương đối cao gai rắn, xương phiến thao thiết mới vừa xuất thủ đánh giết, nhưng cũng là nhất kích tức đi, tuyệt không lưu lại, đến mức lôi thú, giá trị tuy cao, nhưng quá mức khó chơi. Bởi vậy bọn hắn mỗi khi xa xa nhìn thấy lôi thú, liền sớm tránh đi, tuyệt không cùng lôi thú phát sinh xung đột. Rất nhanh, chi này tạm thời 4 người tiểu đội, liền đem 990 khối C4, dùng 3 khối làm một tổ, an được hơn 300 tòa kiến trúc bên trên. Trong lúc này, 4 người đánh chết thứ xa, thao thiết cũng đã có mấy ngàn đầu, thả diễm hỏa, rời đi xa xa tràn đầy C4 khu vực. Nữ tử cười ha ha một tiếng, xuất ra điều khiển từ xa nhanh chóng nhấn, kinh thiên động địa liên miên tiếng nổ mạnh bên trong, phương viên hơn 10 dặm trùng tộc trong căn cứ, tràn ra một trận thịnh đại máu thịt diễm hỏa, máu thịt khối vụn như núi lửa bùng nổ phóng lên tận trời, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời, không ít phát sáng sứa, đều bị mãnh liệt cuồng bạo máu thịt suối phun xuống dưới. Nổ thật to, chấn động đến đại địa đều đang không ngừng run rẩy, oanh lôi tiếng vang, thậm chí vượt qua dãy núi, truyền đến hơn 30 cây số bên ngoài trường thành bên trong. Đánh thức vô số vô ảnh cấm quân tướng sĩ, tại trường thành bên trong nghỉ ngơi luân hồi giả nhóm, cũng bị này tiếng vang bừng tỉnh, dồn dập rời đi doanh trại, chạy tới trên đầu thành, hướng bắc nhìn ra xa. Đáng tiếc, cho dù là người mang đồng thuật, hoặc là thiện nâng tinh thần lực quét hình, thần niệm cảm giác lục tinh cấp luân hồi giả, cũng không cách nào mà vượt qua đầu kia dãy núi. Thấy đối diện trùng tộc trong căn cứ tình huống, chỉ có thể chẳng có mục đích suy đoán lung tung, trước ra trinh sát, phân tán tại dãy núi các nơi cái kia 10 vòng hồi trở lại người. Thì bị Âu Dương Tĩnh đám người to gan lớn mật cả kinh trợn mắt hốc mồm. Khi thấy liên miên lớn bảo, đem tầm mắt bên trong trùng tộc căn cứ, quấy đến nghiêng trời lệch đất, nổ rối tinh rối mù, thậm chí lệnh thao thiết đại quân hỗn loạn tưng bừng về sau. Cái kia 10 cái luân hồi giả, liền ý thức được cơ hội tới, tâm tính so sánh độc luân hồi giả, trực tiếp hướng về thao thiết căn cứ phóng đi, mà đoàn đội quan niệm khá mạnh luân hồi giả, thì ra tay trước tin tức thông chi đồng đội, lại mới xuất kích, trường thành bên trên, tiếp vào đồng đội đưa tin mấy đội luân hồi giả, biết cơ hội khó được, lúc này dồn dập rời đi trường thành, dùng tốc độ nhanh nhất hướng bắc tiến đến, bọn hắn này khẽ động, mặt khác luân hồi giả nhóm, cũng đều bị dẫn động. Đi theo mà đi, trong lúc nhất thời, liền thấy bầu trời bên trong, trên mặt đất, luân hồi giả nhóm cùng thi triển thần thông, hướng bắc đi nhanh, bọn hắn hoặc thân thể phi thiên, hoặc ngự kiếm bay lượn, hoặc thừa cưỡi tên lửa ba lô, lục ma ván trượt, bay lượn ma thảm, chổi ma pháp chờ bay lượn công cụ, hoặc hất ra hai chân, dùng bão táp tốc độ tại mặt đất chạy như điên. Thậm chí còn có một đội 5 người luân hồi giả, nhân thủ một bộ sắt thép chiến y, một hồi bay thành chữ nhân, một hồi bay thành chữ nhất. Tiểu Long nữ, Đinh Dài, Đào Muội dĩ nhiên cũng đi theo. Ba người bọn hắn tương đối là ít nổi danh, cùng đại bộ phận luân hồi giả nhóm cùng một chỗ, nhảy xuống trường thành, dùng hai cái chân trên mặt đất chạy vội, mà cho dù là hai chân chạy, tốc độ của bọn hắn cũng không thể so trên bầu trời bay luân hồi giả chậm hơn nhiều ít. Cơ hồ cùng bầu trời luân hồi giả nhóm đồng thời đến mười mấy cây số bên ngoài dãy núi. Lên tới đỉnh núi, nhìn bắc xem xét, cơ hồ tất cả luân hồi giả đều bị cái nhìn kia không nhìn thấy cuối thao thiết căn cứ. Kinh ngạc đến sững sờ ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh. Bọn hắn liền xông về hỗn loạn tưng bừng thao thiết căn cứ. Ha ha ha, cái này cần có nhiều ít ban thưởng điểm a. Sớm biết thao thiết căn cứ tốt như vậy đánh, còn thủ cái gì thành a? Trực tiếp đẩy ngang đi qua là được rồi. Lần này nên chúng ta phát đại tài. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh bên trong. Trên trăm luân hồi giả đều xông vào thao thiết trong căn cứ. Cùng thi triển bản lĩnh, điên cuồng công kích, bị động thủ ngữ, không quan trọng trên trăm luân hồi giả. Tại dài rằng giặc phòng tuyến bên trên, dù như thế nào, đều khó có khả năng ngăn trở Thao Thiết đại quân toàn diện tiến công. Hôm nay Thao Thiết đại quân chỉ triển khai mười mấy cây số tiến công mặt, nhưng dùng nhìn thấy trước mắt Thao Thiết quân thế, nếu như Thao Thiết toàn diện tiến công, đủ để bày ra bên trên rộng đến trăm cây số công kích mặt. Trường thành vô ảnh cấm quân là có đầy đủ binh lực phòng ngự trên trăm cây số công kích mặt, nhưng vô ảnh cấm quân căn bản ngăn không được lôi thú trùng kích. Chỉ có luân hồi giả có thể ngăn trở mạnh mẽ lôi thú, có thể lên trăm luân hồi giả, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản trên trăm đầu lôi thú. Nếu có mấy trăm đầu thậm chí hơn ngàn con lôi thú ở trên trăm cây số công kích trên mặt đồng thời bày ra, hơn trăm luân hồi giả cũng chỉ có thể không làm gì được. Cho nên bị động phòng ngự, chắc chắn không cách nào giữ vững trường thành phòng tuyến. Có thể chủ động tiến công, thì không cần cân nhắc phòng tuyến vấn đề. Luân hồi giả nhóm có thể đoàn kết tại cùng một chỗ, bóp thành một con vô kiên bất tồi nắm đấm. Tại Thao Thiết trong căn cứ đầu đá lung tung, vô địch, cho dù là mạnh mẽ lôi thú, vốn có hơn 20 cái lục tinh cấp luân hồi giả luân hồi đoàn đội trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng mà, này trên trăm luân hồi giả nhóm, chỉ ở ban đầu, tụ họp lại đánh sâu vào một đợt. Rất nhanh, một chút luân hồi giả liền cảm thấy như thế không vẽ được rồi. Cao giá trị lôi thú, kiến trúc thậm chí thứ xa, đều bị lục tinh luân hồi giả nhóm cướp đi. Còn lại luân hồi giả căn bản không được chia bao nhiêu. Liền liền lục tinh luân hồi giả nhóm cũng cảm thấy đánh như vậy không có lời. Mấy cái lục tinh cường giả hợp lại, dù cho chém giết một đầu lôi thú, ấn công lao gánh vác xuống tới, rơi xuống mỗi người trên đầu cũng không nhiều. Thế là rất nhanh, liền có từng nhánh tiểu đội, tại riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu dưới, thoát ly đại đội, tự tìm phương hướng đánh tới. Hơn trăm người luân hồi giả đoàn đội cực nhanh rút lại, cuối cùng hoàn toàn tán thành từng người tự chiến tiểu đội trạng thái. Thân ở kẻ địch trong căn cứ, chẳng những không đồng tâm hiệp lực, ngược lại từng người tự chiến, chỉ có thể nói luân hồi giả thật đều là lợi ích động vật, trừ phi là cùng một cái tổ chức lớn thành viên, nếu không lai lịch khác nhau luân hồi giả nhóm, dù cho đối mặt cùng chung địch nhân, cũng rất khó chân chính đoàn kết lại. Bất quá tiểu đội làm đơn vị, từng người tự chiến luân hồi giả nhóm cũng không cảm thấy làm như vậy có vấn đề. Không ít luân hồi tiểu đội trưởng vừa đánh một bên gọi, tránh đi lôi thú, chỉ cần tránh đi lôi thú, liền có thể thống thống khoái khoái soạt điểm. Vận động chiến, động, cao tốc chuyển động, Thao Thiết binh lực lại nhiều, cũng không có cách nào đem chúng ta vây kín. Thao Thiết không có không quân, lực lượng phòng không cũng hết sức yếu đuối. Chúng ta đến bầu trời đánh. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái, thật lâu không có thống khoái như vậy soạt phân. Nhưng mà rất nhanh, liền có khi dễ Thao Thiết phòng không yếu đuối luân hồi giả vui quá hóa buồn. Bị trên trời đánh hạ. Cái kia một nhánh toàn viên trang bị sắt thép hiệp chiến y luân hồi tiểu đội đắp lên ngàn thứ xa tập kích, mặc dù chiến y không có bị đánh xuyên, nhưng hệ thống động lực lọt vào phá hư, có chừng 3 tên đội viên rủi ro rơi xuống. Không may, một đầu lôi thú vừa lúc chạy tới bọn hắn rơi xuống địa điểm. Cái kia đáng sợ lôi thú liền có thể đánh ra gấp 3 vận tốc âm thanh công kích lớn, liêm chân cũng không có đụng tới. Mấy cước liền đem 3 cái kia luân hồi giả, liền người mang giáp đạp thành bánh hình. Còn lại 2 cái luân hồi giả hồn phi phách tán, kiệt lực chạy trốn, đem sắt thép chiến y năng lực phi hành tú đến cực hạn. Cuối cùng vẫn bị đâm rắn tập kích đánh rơi, hãm xuống mặt đất phổ thông Thao Thiết trùng vây bên trong. Này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, sau đó lại có mấy chi không có lục tinh luân hồi giả tiểu đội bởi vì hướng quá mức không bị cản trở, liên tiếp lâm vào trùng vây bên trong. Âu Dương Tĩnh bốn người trước đó xác thực đem phương viên hơn 10 dặm thao thiết căn cứ quấy thành rối tinh rối mù, nhưng thao thiết căn cứ phạm vi đâu chỉ phạm vi mấy chục dặm, mấy trăm dặm cũng không chỉ. Dù cho cái kia một khu vực bên trong thao thiết thương vong thảm trọng, hỗn loạn tưng bừng, căn cứ còn lại vị trí cũng còn có vô số có tổ chức, có kỷ luật thao thiết đại quân. Luân hồi giả nhóm đột nhập thao thiết căn cứ mới bắt đầu, xác thực đem thao thiết đánh trở tay không kịp, nhưng khi thao thiết căn cứ kịp phản ứng, cuồn cuộn không dứt thành kiến chế thao thiết đại quân, liền bắt đầu chưa bao giờ bị đánh lén kích căn cứ khu vực. Bốn phương tám hướng vây quanh tới, cho dù là pháo hôi cấp bậc phổ thông thao thiết, hắn đơn binh năng lực cũng đủ để cùng tứ tinh cấp vô ảnh cấm quân binh lính một chọi một. Mấy chục trên trăm đầu phổ thông thao thiết liền có thể hợp tác vây giết một vị ngũ tinh sơ giai cấm quân tướng lĩnh. Dù cho vô ảnh ngấm quân tướng sĩ, tại kỹ năng, trang bị phương diện, còn kém rất rất xa đồng cấp luân hồi giả khác. Chỉ có lực lượng, thể chất, tốc độ chờ cơ sở tố chất, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh thao thiết mạnh mẽ. Luân hồi giả là rất mạnh mẽ. Đồng cấp luân hồi giả, vô luận cường hóa cái gì lực lượng hệ thống, đều so đồng cấp vô ảnh cấm quân mạnh mẽ. Chính diện cứng rắn một chọi 10 không nói chơi, vận động chiến nhảy lên trăm đều không có vấn đề. Nhưng, luân hồi giả mạnh hơn, cũng có cái cực hạn, đối mặt toàn viên cao tố chất, lại hoàn toàn không biết tử vong là vật gì thao thiết. Cho dù là cao giai luân hồi giả, không cẩn thận, cũng phải bị đoàn đoàn bao vây. Vận động chiến, tại bốn phương tám hướng tập kết mà đến, dùng tuyệt đối số lượng ưu thế, ngưng tụ thành biển thao thiết trong đại quân. Không có lục tinh cấp luân hồi giả xung làm sắc bén, dù cho ngũ tinh cao giai luân hồi giả cũng căn bản chuyển động không nổi. Hướng không bao lâu liền sẽ bị cuồn cuộn không dứt thao thiết biển triệt tiêu xung lực, thậm chí hao hết thể lực, năng lượng. Mà cho dù là lục tinh cấp luân hồi giả, một khi vô ý đụng vào lôi thú, hắn bão táp đột tiến tình thế cũng không thể không tạm hoãn xuống tới, trừ phi quyết định thật nhanh thi triển thần kỹ, nếu không cũng chỉ có thể dừng lại chuyển động, lâm vào vây khốn. Phổ thông thao thiết cuồn cuộn không dứt, bao vây chặn đánh, thứ xa tập kết thành đoàn, viễn trình phun ra, thậm chí không khác biệt bao trùm. Lôi thú top 5 top 3, ầm ầm chạy như điên, hào không tiếc rẻ, quân đội bạn, tính mệnh, đem từng đội phổ thông thao thiết ép thành thịt nát. Chỉ vì chặn đường không ngừng vận động luân hồi tiểu đội, có luân hồi giả cố gắng từ không trung phá vây, lại bị tầm bắn xa đạt 1.5 cây số gai rắn bắn một lượt chặn đường, không thể không lần nữa rơi vào trùng vây bên trong. Khoảng cách luân hồi giả xông vào thao thiết căn cứ bất quá nửa giờ, tại luân hồi giả chủ động tìm đường chết, từng người tự chiến phía dưới, kịp phản ứng thao thiết đại quân, dùng biển côn trùng, đem từng đội luân hồi giả chia ra bao vây. Liền mấy chi có lục tinh sơ giai luân hồi giả dẫn đội tiểu đội, cũng dần dần lâm vào vây khốn bên trong, rơi vào đường cùng. Rất nhiều thân hãm trùng vây luân hồi giả, không thể không sớm đánh ra át chủ bài. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, một cái vi hình đạn hạt nhân, giữa trời giận bạo, giống như một vòng mặt trời nhỏ, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Trọn vẹn ba đầu lôi thú, trong phút chốc biến thành tro bụi, mấy chục tòa trùng tộc kiến trúc, cũng tại nhỏ mặt trời mọc lúc, hóa thành tro bụi. Đến mức phổ thông thao thiết, càng là thương vong nằm ngổn ngang, cả mặt đất thảm vi khuẩn, đều cháy khô hơn 10 dặm phương viên một khối. Rất nhiều luân hồi giả bị đạn hạt nhân ảnh hưởng đến thụ thương. Thậm chí có mấy cái cấp 5 sao luân hồi giả, dưới sự ứng phó không kịp, bị cuốn tiến vào trung tâm vụ nổ, bị chết không còn sót lại một chút cặn. Nhận vụ nổ hạt nhân ảnh hưởng đến chưa chết, thương thế nặng nhẹ không đồng đều luân hồi giả, có tới hơn 30 người, làm cái kế tiếp cái tức miệng mắng to. Bất quá nắm này miếng vi hình đạn hạt nhân phúc, những cái kia không chết luân hồi giả, cuối cùng có cơ hội xông ra vòng vây, mà Âu Dương Tĩnh cũng là xui xẻo luân hồi giả một trong. Hắn thậm chí liền ở vào vụ nổ hạt nhân trung tâm rìa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.